Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3303, chương 3282. Hảo Tâm xem như lòng lang dạ thú, vậy mà lại gặp bọn hắn, nhìn xem đến gần Hương Phù bọn người, Mạc Thanh Vân đám người trong mắt, đều là hiện ra một vòng kinh hãi, bọn hắn không nghĩ tới. Trước hết nhất cùng bọn hắn chạm mặt người, vậy mà lại là Hương Phù bọn người. Quan ra ngõ hẹp, thật sự là một điểm không có sai. Cùng Mạc Thanh Vân bọn người đồng dạng, Hương Phù đám người trên mặt, giờ phút này cũng là chất đầy kinh hãi. Đi vào Hương Phù bọn người trước người, Mạc Thanh Vân nhìn sang Kim Đường Hưng, nói, Hương Phù công chúa, nơi này mai táng đều là hoàng tộc tổ tiên. Nơi đây trong lăng mộ, nếu là ngưng tụ ra hoàng linh, ngươi sẽ không phải dùng là hoàng tộc tiền bối chỉ có. Lần nữa cùng chúng ta cướp đoạt hoàng linh đi, nghe Mạc Thanh Vân lời như thế. Hương Phù biểu lộ sững sờ, cũng không biết trả lời thế nào. Nàng không nghĩ tới, Mạc Thanh Vân sẽ như vậy trực tiếp, nhấc lên tranh đoạt hoàng linh sự tình. Giờ phút này, không đợi Hương Phù mở miệng nói chuyện, Kim Đường Hưng tựu hừ lạnh một tiếng, nói, Mạc công tử, người vậy mà biết rõ vô lễ, vì sao còn muốn hùng hổ dọa người, cướp đoạt người khác tiên tổ ngưng tụ hoàng linh, coi như thân phận của ngươi tôn quý. Người cũng hẳn là giảng một điểm đạo lý. Kim Đường Hưng lời nói xong, Hương Phù liền là nhàn nhạt cười một tiếng, nói, Mạc công tử, Kim Đường Hưng nói không sai, người cũng không thể ỷ vào thân phận cao, liền tùy ý khi dễ người. Nghe Hương Phù hai người lời nói, Mạc Thanh Vân nhàn nhạt cười một tiếng, nói, Hương Phù công chúa, lời này của ngươi coi như không đúng. Nếu là dựa theo ngươi cái này nói chuyện, lần này đế hoàng lăng mộ khảo hạch, huynh đệ các ngươi tỉ muội mấy người vào đây liền tốt. Còn cần cái khác giúp đỡ làm cái gì, lại nói. Ta tiến vào đế hoàng lăng mộ bên trong, chính là đạt được Hương Linh Hòa nữ hoàng ngầm đồng ý. Tự nhiên cũng liền chưa nói tới mạo phạm, không đợi Hương Phù mở miệng phản bác. Mạc Thanh Vân quay đầu nhìn về phía Kim Đường Hưng, ánh mắt thời gian dần trôi qua lạnh lùng xuống tới, nói, ngươi thì tính là cái gì? Ta cùng Hương Phù công chúa nói chuyện, khi nào đến phiên ngươi xen vào, còn có, hùng hổ dọa người lại như thế nào, còn như đạo lý kia là kẻ yếu đối cường giả thỉnh cầu. Mà cường giả sẽ chỉ đối kẻ yếu hạ mệnh lệnh, giới hạn ngươi ba hơi bên trong lăn ra tầm mắt của ta. Nếu không đừng trách ta không cho Hương Phù công chúa mặt mũi. Mạc Thanh Vân lời nói xong, hắn liền bắt đầu đếm ngược. Thái độ cường thế tới cực điểm, Mạc Thanh Vân thái độ này, để Hương Phù bọn người trở tay không kịp, nhất thời cũng không biết làm thế nào. 3, 2, 1, đếm ngược xong 3 tiếng, Mạc Thanh Vân liền không nói nói nhảm, trực tiếp đối ám thần vung tay lên, nói, ám thần, giải quyết hắn. Nghe Mạc Thanh Vân mệnh lệnh, ám thần liền là thân ảnh lóe lên, hướng phía Kim Đường Hưng đánh tới. Mạc Thanh Vân, ngươi, nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động lần này, Hương Phù gương mặt xinh đẹp biến đổi. Trong đôi mắt đẹp chất đầy vẻ phẫn nộ, nàng không nghĩ tới, Mạc Thanh Vân vậy mà như thế cường đại, mảy may đều cố kỵ nàng tồn tại. Đối với Hương Phù phẫn nộ, Mạc Thanh Vân không thèm để ý chút nào, ánh mắt băng lãnh quay đầu nhìn lại, nói, Hương Phù công tử, ta còn là trước đó câu nói kia, ta làm không Hương Vương triều khách nhân, không muốn đối với các ngươi những chủ nhân này động thủ. Có thể ngươi nếu là không thức thời, ta liền không lấy thân phận khách khứa tự cho mình là. Đến lúc đó, ta sẽ làm ra chuyện gì? Ta coi như không dám hứa chắc. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, Hương Phù lập tức tức giận đến không nhỏ. Sắc mặt lúc trắng lúc xanh, nàng Hương Phù tại không Hương Vương triều bên trong, chuyện gì bị người như thế đối đãi qua, một mực đến nay, nàng đều là cường thế áp chế người khác. Quản chi đối mặt Hương Hùng bọn người là, bây giờ, nàng tại đối mặt Mạc Thanh Vân thời điểm, tình huống vậy mà hoàn toàn thay đổi. Loại tình huống này, nàng thật rất khó tiếp nhận. Ai, Hương Phủ lần này gặp được ngoan nhân, nhìn trước mắt một màn này, Hương Thanh Y thở dài một tiếng, lắc đầu, thầm nghĩ, Hương Phủ, Mạc công tử là vương triều quý khách, không được vô lễ, lập tức mang người rời đi. Hương Thanh Y vốn không muốn để ý tới, nhưng Hương Phủ dù sao cũng là nàng hoàng muội, nàng không đành lòng xem Hương Phủ tự mình chuốc lấy cực khổ. Chỉ là Hương Thanh Y không ngờ tới, nàng không nói lời nào còn tốt, nàng thuyết phục Hương Phủ ngược lại chọc giận nàng. Nghe được Hương Thanh Y thuyết phục, Hương Phủ con mắt trừng đến lão đại, phẫn nộ trừng mắt Hương Thanh Y, nói, Hương Thanh Y, đừng tưởng rằng dính vào Mạc Thanh Vân, ngươi đã cảm thấy có thể ra lệnh cho ta, Kim Đường Hưng giúp ta đến đây thu thập Hoàng Vận Long. Khí, giống như hắn bị người khi nhục, ta há có thể ngồi yên không lý đến, các ngươi muốn động thủ cứ tới. Nhìn thấy Hương Phủ thái độ này, Hương Thanh Y thở dài một tiếng, trong lòng càng thêm bất đắc dĩ, nàng biết rõ, nàng một mảnh hảo tâm, ngược lại bị xem như lòng lang dạ thú. Chợt, Hương Thanh Y cũng không nói thêm lời, không nguyện ý xen vào nữa Hương Phủ sự tình, nàng tự lo liệu lấy đi. Thanh yêu công chúa, ngươi đi thay ta tìm kiếm Hoàng Linh, lúc này sự tình ta tự hành xử lý. Vì không cho Hương Thanh Y khó xử, Mạc Thanh Vân bàn giao nàng một tiếng, để nàng nên rời đi trước nơi này. Nghe được Mạc Thanh Vân, Hương Thanh Y không có nhiều lời, lên tiếng liền rời đi. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, Hương Phủ gương mặt xinh đẹp khẽ biến, trong mắt dần hiện ra một vòng kinh hãi. Nguyên bản nàng coi là Mạc Thanh Vân ở bên trong xung quanh gặp được các nàng, có thể sẽ mượn nhờ Hương Thanh Y lực lượng, Mạc Thanh Vân lại để Hương Thanh Y rời đi. Động tác này quá tự đại, quá ngu xuẩn. Phải biết, các nàng ở bên trong xung quanh bên trong, thế nhưng là có thể mượn nhờ đế hoàng lăng mộ lực lượng. Mạc Thanh Vân, ngươi quá tự đại, chờ sau đó ta sẽ cho ngươi biết tự đại đại giới. Gặp Hương Thanh Y rời đi, Hương Phủ lộ ra đắc ý cười lạnh, nói, Hương Thanh Y có thể không có nói cho ngươi biết, chúng ta tại đế hoàng lăng mộ vòng trong, có thể mượn nhờ đế hoàng lăng mộ lực lượng, hy vọng ngươi chờ một chút nhìn thấy, không nên bị hù dọa. Hương Phủ lời nói lối ra, nàng thúc giục huyết mạch lực lượng, cùng đế hoàng lăng mộ hình thành liên hệ. Chợt, Hương Phủ phát ra khí tức, liền bắt đầu cực tốc tăng lên, siêu việt thần vương hậu kỳ. Cảm ứng được Hương Phủ khí tức biến hóa, Mạc Thanh Vân biểu lộ khẽ biến, trong mắt lóe lên một vòng kinh hãi, nghĩ không ra tại đế hoàng lăng mộ gia trì dưới, Hương Phủ bày ra thực lực, lại tăng lên một cái tiểu cảnh giới. Cùng này đồng thời, Mạc Thanh Vân lần nữa cảm giác được, hắn bị áp chế mạnh hơn. Tại Mạc Thanh Vân không chống cự tình huống dưới, hắn phát ra khí tức ba động, lại suýt nữa ngã ra đại thần cảnh. Không riêng hắn như thế, ám thần cùng Ngao Liệt cũng là như thế, khí thế đều chảy xuống một cái tiểu cảnh giới nhiều. Hương Phù mượn đế hoàng lăng mộ lực lượng, nàng tự lộ ra đắc ý cười lạnh, nói, Mạc Thanh Vân, ngươi còn cảm thấy ngươi có năng lực cùng chúng ta giao phong sao? Bản công chúa cho ngươi một cái cơ hội, đưa ngươi trước đó đạt được Hoàng Vận Long khí cho ta, giữa chúng ta mâu thuẫn xóa bỏ. Nghe Hương Phù lời nói, Mạc Thanh Vân nhàn nhạt cười một tiếng, nói, ở trên người của ngươi, ta hiểu được một cái đạo lý, nguyên lai ngực to mà không có não cũng không toàn diện, nhỏ nhất cũng có thể không có đầu óc. Ngươi cảm thấy, ta đi tới đế hoàng lăng mộ vòng trong, sẽ không cân nhắc đến loại tình huống này sao? Ta sẽ không biết ngươi có cái này ỷ vào sao, Mạc Thanh Vân lời như thế lối ra, Hương Phù nụ cười trên mặt lập tức liền trở nên đọng lại. Chợt, một cỗ bất an mãnh liệt ngay tại trong lòng của nàng sinh ra. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN